Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, yêu cầu tân lang ở hôn lễ hiện trường ca hát, nhiếp ảnh gia cố ý đem kia in đỏ sắc áo cưới lưu đến cuối cùng. Phía trước đều chụp xong rồi, cuối cùng một bộ nơi sân là ở một cái cánh đồng bát ngát quốc lộ biên. Dụ Tranh trước tiên thay xong váy. Tọa ở trong xe bị hóa trang sư tiểu tỷ tỷ hóa trang. Trải qua mấy ngày nay ở chung, hóa trang sư Vương San đã cùng nàng hỗn chín. Hóa trang quá trình rất nhàm chán, có đôi khi sẽ cùng nàng tán gẫu vài câu. Hai người vừa cho tới ngày hôm qua quay chụp cảnh tượng. Vương San một bên cho nàng đổ son môi, một bên cười nói, Chu công tử phản ứng quá nhanh, chúng ta đều nghĩ đến ngươi muốn ngã sấp xuống. Không nghĩ tới hắn tiếp theo dây liền tiến lên, còn hy sinh bản thân cho ngươi làm đệm lưng. Nói thật, ta đều không thấy rõ hắn là thế nào tiến lên, đúng vậy. Ngày hôm qua quay chụp khi ra ngoài ý muốn, đây là cái ngày đó thuyền nhỏ lật nghiêng sau phát sinh cái thứ hai ngoài ý muốn. Bởi vì ngày hôm qua kia bộ áo cưới làn váy thật sự là quá dài. Dụ Tranh đi khi đều mang theo làn váy đi. Nhiếp ảnh gia yêu cầu tình cảnh có chút đặc thù, yêu cầu nàng ở phía trước chậm chạy, Chu Mộ Quân ở phía sau truy, mộ cái nháy mắt, nàng xoay quay đầu xem hắn, hướng hắn vươn một bàn tay, sau đó hắn nắm giữ tay nàng, chính là như vậy một cái thật phổ thông lại thật duy mỹ tiểu cảnh tượng. Lý ca còn nói, bọn họ có thể chạy chậm một điểm, thuận tiện hắn cùng chụp thời điểm chảo mấy chương gần đồ. Dụ Tranh so cái yên tâm thủ thế, chút lòng thành, không phải là chạy bộ sao, 100 mét tiến lên nàng không được, giống loại này lãng mạn duy mỹ chậm chạy nàng vẫn là có thể hoàn thành. Chu tiên sinh, cho ngươi cái truy của ta cơ hội, chính thức chụp ảnh tiền. Nàng xoa thắt lưng hướng hắn nhíu mày cười, Chu Mộ Quân nhìn nàng, một hồi lâu mới nói, lúc trước không phải là ta truy ngươi sao? À! Quả thật là như thế này, Dụ Tranh giật mình, ngón tay điểm điểm gò má, kia bằng không ngươi nói với Lý ca một chút, đổi thành ta truy ngươi đi, chúng ta công bằng một điểm, một người truy một lần, chỉ là tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh. Chu Mộ Quân liền buồn cười, coi như hết, vẫn là ta truy ngươi, Dụ Tranh, yên tâm, lần này sẽ không cho ngươi truy lâu lắm. Ta sẽ cho ngươi rất nhanh đuổi tới, Chu Mộ Quân cười đến có chút vui mừng. Ta đây sẽ không thắng vui mừng, đại gia, thỉnh đình chỉ phát thả chó lương. Ta cảm ơn ngài, Lý ca nói một tiếng có thể bắt đầu vỗ. Dụ Tranh liền cất bước chậm chạy đứng lên, nhưng mà vừa chạy không hai bước, nàng liền bởi vì không cẩn thận thải đến làn váy. Cả người hung hăng hướng phía trước mặt tài đi, Dụ Tranh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nghĩ rằng bản thân sẽ không muốn ở tổ chức hôn lễ tiền bị thương đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Chỉ thấy Chu Mộ Quân mãnh truy vài bước. Một bàn tay bắt được cổ tay nàng. Đem nhân xả đến trong lòng mình. Hắn không chú ý tới dưới chân có khỏa tảng đá. Bị bán một chút, nhất thời không có đứng vững. Hai người song song ngã té trên mặt đất. Ngã xuống đất phía trước. Chu Mộ Quân chế trụ của nàng vòng eo. Dùng thân thể cho nàng làm đệm lưng, Dụ Tranh lúc đó chỉ cảm thấy đầu óc mộng một lát. Phục hồi tinh thần lại cũng đã ghé vào trên người hắn. Hai tay chống tại hắn trong ngực, kinh hồn chưa định bộ dáng, giống chỉ chấn kinh con thỏ. Nhiếp ảnh gia vốn dọa ra một thân mồ hôi, lại khi nhìn rõ này cảnh tượng sau, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Đối với hai người này hí kịch tính tư thế vỗ mấy chương ảnh chụp. Mặc vết chàng áo cưới nữ nhân đem một thân hắc tây trang nam nhân áp ở dưới thân. Mấu chốt là hai người biểu cảm đều lăng lăng, buồn cười lại làm người ta cảm động. Sau này, Dụ Tranh theo nhiếp ảnh ra nơi đó nhìn đến này chương ảnh chụp khi. Phi thường vui vẻ nở nụ cười. Ta xem tổ chức tiệc cưới cửa khách sạn phóng này chương ảnh chụp sẽ không sai, dựa theo trong hôn. Lễ bày ra. Bọn họ sẽ ở Pháp Quốc một tòa từ xưa trong giáo đường tổ chức hôn lễ. Buổi tối ở một tòa trong trang viên cử hành tiệc cưới. Nghe xong lời của nàng, Chu Mộ Quân cũng rất không nói gì xem nàng. giờ phút này hóa trang sư lại nhắc tới chuyện này. Dụ Tranh nhịn không được cong cong khóe môi. Đừng nói các ngươi, liền ngay cả ta bản thân cũng cho rằng muốn ngã sấp xuống, dù sao vào lúc ấy Chu Mộ Quân sau lưng. Nàng, khoảng cách nàng có nhất đoạn ngắn khoảng cách, nàng đều không biết nguyên lai hắn có thể chạy đến nhanh như vậy. Cơ hồ là trong chớp mắt liền đến bên người nàng, ôm lấy sắp ngã sấp xuống nàng, tránh cho một hồi tai nạn. Thật sự, nếu không là hắn kịp thời ôm lấy nàng, nàng khả năng hội rơi thật thà mà đi địa phương khác không nói. Đầu gối phải đụng phá, tối hôm qua nàng còn nói đùa hắn, ngươi là đều giáo sư sao? Cái gì, hắn một mặt nghe không hiểu nàng đang nói cái gì bộ dáng. Chính là một cái có được siêu năng lực ngoại tinh nhân. Hội thuấn di, liên tiếp cứu bạn gái cho nguy nan, Dụ Tranh nói. Tựa như ngươi cứu ta như vậy, ta sẽ không thuấn di kia làm sao ngươi, vèo một chút. Bỏ chạy ta biên lên đây, nói xong. Tay nàng ở không trung tìm một chút, bắt trước sao băng xẹt qua bộ dáng. Dừng một lát, Chu Mộ Quân xem nàng, nói, đại khái là vì thân thể bản năng. Đầu óc còn chưa có phản ứng đi lại, thân thể cũng đã tiến lên, rất nhanh sao, ta lúc đó không cảm giác được. Dụ Tranh nhất thời trầm mặc. Vừa rồi còn một bộ đùa tư thái, giây lát gian đã bị hắn câu này nghe giống như phổ thông lời nói cảm động rối tinh rối mù. Anh kêu bổ nhào vào trong lòng hắn, Chu Mộ Quân lúc đó một mặt mông, không biết bản thân lời đó chạc trúng thê tử. Làm cho nàng cảm động thành như vậy, hắn đương nhiên sẽ không biết, chính là câu kia thốt ra lời nói, nhường trong lòng nàng mềm mại thành một bãi thủy, nàng chưa bao giờ hoài nghi quá, hắn đối nàng yêu. Hóa trang sư Vương San gặp Dụ Tranh thất thần, cầm son môi ở nàng trước mắt nhoáng lên một cái, chụp hoàn này cuối cùng một bộ liền muốn đã xong nga. Trước tiên chúc các ngươi tân hôn vui vẻ, Dụ Tranh mỉm cười. Cảm ơn, son môi đồ hoàn, toàn bộ trang dung liền tính hoàn thành. Vương San thôi mở cửa xe dẫn đầu xuống xe, đem cửa xe kéo ra đến lớn nhất, thuận tiện Dụ Tranh xuống dưới. Ở nàng một chân vươn ngoài xe khi, Vương San tự động hừ vài tiếng kết hôn khúc quân hành điệu. Dụ Tranh cười loan mắt, đi ra đứng ở đại gia trước mặt, mấy ngày gần đây đã nhìn nàng nhiều làm áo cưới tạo hình. Nội tâm cường đại đến hào không gợn sóng, nhưng là lại nhìn đến, vẫn là nhịn không được đổ trừ một ngụm khí lạnh. Chu Mộ Quân ở cùng nhiếp ảnh ra thảo luận như thế này muốn dùng đến việc giã xe. Nghe được hút không khí thanh, xoay người lại xem nàng, lửa cháy hồng áo cưới bao lấy oánh bạch thân thể mềm mại. Quyên hoa theo ngực uốn lượn tới làn váy, lụa mỏng duệ, gió thổi đến, phía sau nàng nơ tung bay đứng lên. Mê nhân mát, Chu Mộ Quân còn chưa kịp lời nói, di động lại bỗng nhiên vang lên đến, là nhiếp ảnh ra điện thoại, hắn tiếp đứng lên, lớn giọng hô, người nhanh đến, nga, hảo, chúng ta ngay tại ven đường, người đem xe chạy đi lại có thể thấy, là bọn hắn mượn việc giã xe đến. Điện thoại cắt đứt sau không lâu, một chiếc màu đen việc giã xe xuất hiện tại trong tầm nhìn, ở trống trải quốc lộ thượng. Giống như một đầu báo đốm xông lại, đứng ở bên người bọn họ, trên xe đi xuống đến cái tuổi trẻ nam nhân. Hắn tựa hồ cùng nhiếp ảnh ra là nhận thức, đi tới nắm giữ nắm tay chùy hạ bờ vai của hắn. Ngươi sớm nói muốn dùng xe à, ta buổi sáng liền trực tiếp cho ngươi khai đi lại, nhiếp ảnh ra cười trả lại cho hắn một quyền. Đột phát kỳ tưởng. Không kịp chuẩn bị, mượn dùng việc giã xe nắm quyền cụ quả thật là hắn mới nghĩ đến. Phía trước kế hoạch không là này, tuổi trẻ nam nhân nhìn lướt qua phía sau hắn mọi người. Tầm mắt ở Dụ Tranh trên người nhiều lưu lại vài giây. Lộ ra kinh diệm ánh mắt, chụp ảnh cưới, đợi hắn nhìn đến Dụ Tranh bên người Chu công tử, ánh mắt đều trừng thẳng. Chu công tử ảnh cưới, không người để ý hội hắn. Lý ca thậm chí còn có điểm ghét bỏ hắn, xua đuổi dường như vẫy vẫy tay, làm cho hắn chạy nhanh đi, đừng ở tại chỗ này vướng chân vướng tay. Tuổi trẻ nam nhân hai tay ôm cánh tay, ta còn thực không đi, lưu lại xem chụp ảnh, hắn bổ sung một câu, Chu công tử ảnh cưới hiện trường cũng không phải là mỗi người đều có cơ hội nhìn đến, lời này. Nhưng là thật sự, cơ hội khó được, không tha lỡ mất, thấy hắn thật sự không có phải đi ý tứ. Lý Ca mặc kệ hắn, nhường trợ lý đem Việt dã xe chạy đến chỉ định vị trí. Hắn trước cấp hai vị giảng diễn, một lát Chu Thái Thái an vị ở Việt dã xe nóc xe. Ngửa đầu, vẻ mặt hơi chút ngạo mạn một điểm ni Chu công tử phải dựa vào thân xe. Một tay sáp trong túi quần, xem Chu Thái Thái, chúng ta này một tổ đi cuồng dã phong cách, cảm xúc tận lực làm được no đủ nhiệt liệt dụ tranh. Nàng nhìn chằm chằm chiếc này cồng kềnh Việt dã xe, đang nghĩ tới theo chỗ nào tài năng đi đến cao như vậy nóc xe ngồi. Bỗng nhiên đã bị nhân ôm ngang lên đến, hai tay một lần, thoải mái đem nàng đặt ở nóc xe thượng, bên tai vang lên hóa trang sư tiểu tỷ tỷ tiếng kinh hô. Dụ tranh mới phản ứng đi lại, bản thân đã vững vàng ngồi ở nóc xe, nàng rũ mắt xuống, xem hắn hướng nàng cười. Đuôi lông mày đều dương lên, một bộ cầu khen ngợi tư thái. Có người khác ở, Dụ Tranh ngượng ngùng nói cái gì, trở về cho hắn một cái mỉm cười. Vì phối hợp bộ này áo cưới, môi nàng thượng vẽ loạn son môi nhan sắc cùng áo cưới giống nhau. Như lửa, cười rộ lên so sáng quắc hoa đào còn muốn diễm lệ. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái, cái kia tuổi trẻ nam nhân nhất thời xoay người sang chỗ khác. Xem không đi, đối độc thân cẩu mà nói quả thực là bạo đánh, làm khó chụp ảnh đoàn đội mỗi ngày đi theo bọn họ. Mỗi ngày bị tắc cẩu lương, Lý Ca xem vẻ mặt của hắn chỉ biết hắn giờ phút này đang nghĩ cái gì. Tâm nói, ngươi hiện tại biết ta một cái 30 tuổi lớn tuổi độc thân cẩu cảm thụ thôi. Đi theo vỗ một đường, hắn đều không biết bị ngược bao nhiêu lần, chỉ có tận mắt đến quá người mới có tư cách đánh giá. Trên mạng về hai người này đồn đãi một điểm không giả. Không, hiện thực so kia chút người qua đường trong miệng truyền ra đến chuyện xưa càng ngọt. Lý Ca không lại cùng hắn ánh mắt trao đổi, quay đầu xem đã dọn xong tư thế hai người, thu thập xong bị ngược tâm tình, bưng lên chuyên nghiệp thái độ. Đến, chúng ta xem màn ảnh, chụp hoàn cuối cùng một tổ chúng ta liền triệt để giải phóng Chu Mộ Quân. Dụ Tranh, thế nào cảm giác hắn vui vẻ như vậy? Ngày 10 tháng 5, đoàn người phản hồi đế đô, xuống máy bay sau Dụ Tranh triển khai ôm ấp, đại đế đều, ta lại trở về hấp tơ liễu. Người chung quanh nhìn về phía nàng, Chu Mộ Quân đem người đánh cá mạo cái ở nàng trên đầu. Cánh tay ôm lấy của nàng cổ dường như không có việc gì đi về phía trước. Mấy người đều bị tình cảnh này đậu nở nụ cười. Ra sân bay, đoàn người cho nhau nói lời từ biệt, nhiếp ảnh gia Lý Ca nói, ảnh chụp một tuần sau sửa hảo phát cho các ngươi, trực tiếp bưu đến Mộ Ngư nhà ăn. Tốt, phiền toái. Dụ Tranh bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo, đứng lên đem trên bờ vai nam nhân cánh tay kéo mở. Nghiêm mặt nói, nếu có thể hay không đem ngươi chụp sở hữu ảnh chụp áp xúc bao phát cho ta, nàng biết. Nhiếp ảnh gia sửa ảnh chụp hội tuyển hắn tối vừa lòng đến sửa. Thừa lại đều trở thành phế thải. Thật vất vả đánh ra đến. Mặc kệ là trạng thái tốt, vẫn là trạng thái không tốt, đều là một phần nhớ lại. Nàng tưởng bản thân giữ lại một phần. Lý Ca sửng sốt một chút, gật gật đầu, không thành vấn đề. Hắn nghe nói qua, Chu Thái Thái chưa bỏ là mỹ thực bác chủ, vẫn là cái chụp ảnh bác chủ. Chắc hẳn nàng đối với mấy cái này ảnh chụp có ý nghĩ của chính mình. Hưng Chí đến đây liền sửa mấy chương. Nhiếp ảnh gia nói, không thành vấn đề, ta trở về liền đem ảnh chụp phát cho ngươi. Dụ Tranh lại nói lời cảm tạ. Nàng kéo Chu Mộ Quân thủ, tâm tình tốt lắm nhếch miệng cười. Chu Mộ Quân nhất cúi mâu có thể thấy nàng che giấu ở vành nón phía dưới nhếch lên khóe miệng. Vui vẻ như vậy. Giải quyết ảnh cưới này đại nạn đề, ta có thể không vui sao? Nghe nàng nói như vậy, Chu Mộ Quân cũng nhịn không được câu môi, nâng tay ở nàng mũ thượng xoa nhẹ hạ, ân, là nên vui vẻ, giải quyết này nan đề. Kế tiếp chính là hôn lễ, có cái gì yêu cầu bây giờ còn có thể đề, ta tận lực thỏa mãn, từ đầu tới cuối đều là hắn ở an bày. Dụ Tranh đều không nhắc tới quá yêu cầu của bản thân. Tỷ như hôn lễ hiện trường bố trí, tiệc tối bố trí đợi chút, hắn hỏi Nghiêm Cẩn, Dụ Tranh cũng bắt đầu nghiêm cẩn tưởng, cuối cùng mới phát hiện bản thân thật sự không có gì yêu cầu. Hắn tuyển mỗi một bộ lễ phục đều là nàng thích, cái khác, hắn cũng nhất định là dựa theo của nàng yêu thích đến. Dụ Tranh nhìn chăm chú vào đôi mắt hắn, bỗng nhiên hoạt bát cười. Ta có thể yêu cầu tân lang ở hôn lễ hiện trường ca hát sao? Chu Mộ Quân, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đều làm tốt vô luận nàng đưa ra cái gì yêu cầu. Hắn đều vô điều kiện đáp ứng chuẩn bị tâm lý. Nàng lại nói muốn nghe hắn hiện trường ca hát. Không đợi hắn trả lời. Dụ Tranh liền lắc đầu. Buông tha cho yêu cầu này. Hay là thôi đi, ta sợ hiện trường các tân khách chịu không nổi tàn phá. Tất cả đều chạy, Chu Mộ Quân, Dụ Tranh đồng học, ngươi gần đây lá gan là càng lúc càng lớn. Hết chương.